Thiên hậu trở về, chương 238, giải nghệ sĩ trẻ triển vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hậu trở về chương 238 giải nghệ sĩ trẻ triển vọng. Ngạ Lăng sợ hãi. Cô chưa từng nhìn thấy Lệ Lôi như thế này bao giờ, anh lạnh lùng, khát máu, dường như muốn xé cô ra thành từng mảnh. Cơ thể của bọn họ rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của anh qua lớp quần áo mỏng. Ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn cô cơ hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công cô. Cô bắt đầu run sợ, nhớ về khoảnh khắc một năm trước khi gặp anh, chỉ biết đến anh qua những tin đồn. Rất nhiều người nói anh tàn bạo lãnh khốc, tàn nhẫn không kém Bùi Tử Hoành, nhưng mà sau khi cô quen biết anh, chỉ nhìn thấy ở anh sự ấp ám và dịu dàng, đến nỗi cô quên rằng, mãnh thú sẽ mãi là mãnh thú, có làm hại người hay không chỉ cách nhau một suy nghĩ mà thôi. Anh là người của xã hội đen, bàn tay nhuốm không ít máu tươi, dưới chân đạp lên bao nhiêu mạng người, e là còn độc ác hơn cả Bùi Tử Hoành. Anh như vậy mà sẽ đối tốt với cô sao? Ngay cả Bùi Tử Hoành cũng không từ thủ đoạn làm bẽ mặt cô thì cô có lý do gì để tin rằng Lệ Lôi không dám? Dựa vào những lời nói ngọt ngào mong manh và lố bịch trong đoạn tình cảm ngắn ngủi nửa năm sao? Tất cả bóng tối đã trở lại, và cô bị thủy triều nuốt chừng. Cô nhìn Lệ Lôi, ngập ngừng mãi mới dám mở lời. Đừng, đừng cái gì, Lệ Lôi hạ giọng hỏi, những ngón tay thô ráp lướt dọc trên đôi môi xinh đẹp của cô, hơi thở chậm chạp mà nặng nề. Em là người phụ nữ của tôi, cả đời này, chỉ có thể làm người phụ nữ của mình tôi mà thôi. Cảm giác mềm mềm tê dại trên môi làm tan chảy trái tim cô, cơ thể cô trở nên mềm mại trong vòng tay anh, phải mất rất nhiều sức lực để có thể đứng vững. Sương mù trong mắt cô vẫn chưa tan, cô nhẹ giọng nói. Tha cho tôi đi, làm ơn, cô luôn luôn kiêu ngạo, trước giờ chưa từng phải cầu xin ai. Duy chỉ có một việc cô không thể chấp nhận nổi, niềm vui nam nữ, đối với cô mà nói là điều quá sức chịu đựng. Cô sợ anh thực sự sẽ làm điều gì đó. Lệ Lôi hiểu ý tứ trong lời nói của cô, anh nhẹ giọng nói kèm theo tiếng gầm nhỏ. Ở cùng với tôi, khiến em khó chịu như vậy sao? Diệp Tinh Lăng, em giả bộ ngây thơ gì chứ, chúng ta không phải là lần đầu. Lời nói sau cùng khiến cô run rẩy, sự xấu hổ ấp đến, những giọt nước mắt rơi xuống mà không hề báo trước. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Lệ Lôi, làm anh chấn động một phen. Tiểu Lăng, anh rõ ràng rất giận cô, hận cô, cố ý nói nhưng lời hạ nhục cô, nhưng tại sao khi thấy những giọt nước mắt của cô, anh lại đau lòng như vậy? Không được khóc, anh gằn giọng nói, cô càng khóc to hơn, những ảo ảnh đau khổ vụn vỡ của kiếp trước lại ùa về, một tên ác ma xuất hiện trong đầu cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Tiểu Lăng, em khóc sao? Em không thích anh sao? Không sao cả, chúng ta có rất nhiều thời gian. Đòn roi, máu tươi, sự đau đớn của cơ thể. Cô muốn kìm nén những giọt nước mắt của bản thân, nhưng không thể, càng muốn ngừng khóc thì càng khóc to hơn. Tha cho tôi, cô tiếp tục nức nở, một bàn tay vô lực đấm vào ngực anh, cố gắng đẩy anh ra xa. Tôi sẽ nghe lời anh, bất cứ điều gì cũng nghe anh. Đừng, đừng trừng phạt tôi, cô hướng mắt về phía những ám ảnh đau khổ trong quá khứ, cầu xin người đàn ông như ác ma trước mặt. Trái tim của Lệ Lôi dịu lại, tất cả đều nghe lời tôi sao? Cô vừa khóc vừa gật đầu. Lệ Lôi nâng mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô. Tiểu Lăng, ở lại, không được phép rời xa tôi. Tôi sẽ không rời xa anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nước mắt giàn giụa, mơ hồ, gật đầu. Anh ôm chặt cô, giống như đang ôm báu vật quý giá nhất trên thế giới này. Tiểu Lăng, xin lỗi, sau này anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa đâu. Hạ Lăng run rẩy trong vòng tay của anh, khóc nhiều rồi, cô thấm mệt thiếp đi lúc nào không hay. Lệ Lôi bế cô vào giường đắp chăn, tự mình lấy từng món đồ trong hành lý của cô, xếp gọn vào vị trí vốn có của nó. Anh không thể để cô rời đi, chia tay rồi, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của ông nội, nếu cô đi khỏi nơi này, anh thật sự không tìm ra lý do có thể tiếp cận cô thêm một lần nữa. Anh sẽ nghĩ cách thuyết phục ông nội chấp nhận cô, nhất định như vậy. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Hạ Lăng và Lệ Lôi trở nên xa cách. Cô cẩn thận từng bước giữ vững khoảng cách với anh, lo sợ anh sẽ làm tổn thương cô nên lúc nào cũng trầm lặng, ở cùng với anh cô không nói lời nào, không còn những tiếng cười đùa như trước nữa. Có những lúc Lệ Lôi thử lại gần ôm lấy cô. Hạ Lăng theo bản năng co người lại, trốn không được thì để mặc anh muốn ôm thế nào thì ôm, thân thể cứng đờ cũng không có cách nào phản kháng. Dường như mỗi phút giây gần anh, đối với cô đều là cực hình. Lệ Lôi muốn làm lành với cô, nhưng đều không thành công, cánh cửa trái tim cô đã đóng chặt, làm thế nào cũng không thể một lần nữa đón nhận anh. Hai người cứ như vậy khoảng 3 tháng sau, cho đến mùa hoa đào nở, đài truyền hình bắt đầu trao các giải thưởng lớn cho nghệ sĩ. Giải ca sĩ trẻ triển vọng nhất dành cho cô. Cô đi nhận giải một mình, mặc một chiếc váy dài màu hồng cánh sen nhạt, vạt váy khẽ đung đưa như ánh nắng xuân cô độc. Có rất nhiều người xì xầm. Là Diệp Tinh Lăng đúng không? Nghe nói đời tư của cô ta rất bê bối, dây dưa không rõ ràng với mấy người đàn ông cùng lúc, mọi người biết không, chính vì điều này mà ngay trong đêm tất niên nhà họ Lệ đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Ồ, những tiếng rì rào bán tàn ngày càng náo nhiệt hơn, những ánh nhìn soi mói chăm chú vào cô cũng nhiều hơn. Nhìn vào bộ đồ NV kép cao cấp mới ra mắt hồi đầu năm mà cô ta mặc trên người đi, không biết vị đại gia nào tặng cho cô ta nữa, dựa theo thân phận của cô ta, cho dù năm ngoái có kiếm được chút tiền thì cũng mua không nổi. Đúng rồi, cũng chưa từng nghe nói NV kép tài trợ phục trang cho cô ta. Hạ Lăng không chút biểu cảm, nghe không lọt tai những lời đàm tiếu này. Bộ trang phục trên người cô không phải do cô tự mua, cũng không mượn của nhà thiết kế, mà do Lệ Lôi đã đặt riêng cho cô vào khoảng nửa năm trước lúc anh đi công tác Paris, lúc tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt đẹp. Vài ngày trước người ta mới giao tới, Lệ Lôi nói để không sẽ rất lãng phí nên bảo cô mặc đi nhận giải. Dường như trong mắt anh, bọn họ vẫn chưa chia tay, nên cô mới quyết định mặc bộ váy anh tặng. Hạ Lăng nói không lại anh, cũng lười cãi vã với anh, nếu như đã không thể rời khỏi sự kiểm soát của anh thì há gì phải vì chút việc nhỏ này mà gây khó dễ với nhau. Cô tự mình chuẩn bị một quyển sổ nhỏ, ghi chú rõ ràng những gì anh đã tặng, để đến ngày cô được tự do, sẽ trả lại từng thứ một cho anh. Thời kỳ đen tối trong kiếp trước đã dạy cô một bài học, đó chính là không nên chống cự lại kẻ có quyền thế. Cô đứng trên bục cao nhận giải, nhận lấy chiếc cúp được trao lại từ người tiền bối. MC hỏi người tiền bối, bạn có điều gì muốn nhắn nhủ đến thế hệ đàn em của chúng ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật trùng hợp người trao giải cho cô là Trịnh Thần Hạo, Thiên Vương của Đế Hoàng, lần trước lúc ở bữa tiệc tinh vân, bọn họ ở cùng một đội. Trịnh Thần Hạo không thích cô gái trẻ này, sớm đã phát hiện cô đầy ảo tưởng, không biết trời cao đất dày. Buổi tối hôm đó, sự yêu ái mà Phượng Côn dành cho cô làm anh ta cảm thấy canh cánh trong lòng. Nói ra cũng thật thảm, anh ta làm Thiên Vương ở Đế Hoàng bao nhiêu năm nay, nhưng mấy năm trước luôn bị Thiên Hậu Hạ Lăng đè nén, đến khi Hạ Lăng qua đời anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Có Thiên Vương nào phải chịu uất ức như anh ta không? Trịnh Thần Hạo đổ lỗi rằng nữ minh tinh luôn được yêu ái hơn Nam Vương, có thể dựa vào núi vàng, giống như Thiên Hậu Hạ Lăng đã qua đời, nếu như cô ta không có được sự sủng ái của Bùi Tử Hoành thì có thể cướp được vị trí của anh ta sao? Anh ta vốn dĩ không ưa những người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống, Diệp Tinh Lăng cũng là một trong số đó. Cách chương.